Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, làm sao chúng con nhận biết được bốn hạng người ấy để cúng dường? Phật dạy Ca Diếp: Nếu như có người kiến lập hộ trì chánh pháp thì những hạng người này sẽ đi theo thưa thỉnh, nên bỏ cả thân mạng mà cúng dường, như ta thuyết dạy trong kinh Đại Thừa này. Nếu có người biết pháp, dù người già người trẻ, nên thành tâm cúng dường, cung kính và lễ bái, như người Bà La Môn thờ phụng vị thần lửa. Nếu có người biết pháp, dù người già người trẻ, nên thành tâm cúng dường, cung kính và lễ bái, cũng như hàng chư thiên hầu hạ vị Đế Thích. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có dạy, cúng dường bậc sư trưởng nên làm như vậy. Này con có chỗ nghi, xin Phật giảng rộng. Như có bậc trưởng lão nghiêm trì giới luật, theo người trẻ tuổi để học hỏi và thọ nhận những điều chưa biết, làm sao vị trưởng lão ấy lại nên lễ kính người trẻ tuổi? Nếu như vị ấy lễ kính người trẻ tuổi thì không thể gọi là bậc trì giới. Lại như người trẻ tuổi nghiêm trì giới luật, theo người cao niên không giữ giới để học hỏi và thọ nhận những điều chưa biết, vậy có nên lễ kính kẻ phá giới kia chăng? Như có người xuất gia theo người tại gia để học hỏi và thọ nhận những điều chưa được nghe, có nên lễ kính người tại gia ấy hay không? Theo lý thì người xuất gia không nên lễ kính người tại gia. Trong Phật Pháp thì người nhỏ tuổi phải cung kính bậc cao niên, vì bậc cao niên đã thọ giới cụ túc trước và thành tựu các oai nghi, cho nên phải cung kính cúng dường. Nhưng Phật có dạy, Phật Pháp không chấp nhận những kẻ phá giới. Họ như cỏ dại trong đám ruộng tốt. Lại như Phật vừa dạy, nếu có người biết Pháp, dù người già người trẻ, nên thành tâm cúng dường, cho đến như hàng chư thiên hầu hạ vị Đế Thích. Hai bài kệ ấy là nghĩa thế nào? Lẽ nào Phật lại nói ra điều sai trái hay sao? Như Phật có nói, tỳ kheo trì giới cũng có chỗ sai phạm. Vì sao Như Lai nói ra lời ấy? Lại trong các kinh khác, Thế Tôn có nói, ta cho phép trừng trị những kẻ phá giới. Những lời dạy như thế ắt là không rõ nghĩa. Phật bảo Ca Diếp: Thiện nam tử, ta vì các vị Bồ Tát tu học Đại Thừa trong đời Vị Lai mà dạy hai bài kệ trên, chẳng phải vì hàng đệ tử thanh văn. Thiện nam tử, như ta đã nói, vào lúc chánh pháp đã diệt, chánh giới bị tiêu hủy, những kẻ phá giới tăng trưởng, những sự phi pháp phát triển rất mạnh, hết thảy các bậc thánh đều ẩn vật không xuất hiện, những tôi trai tớ gái và những vật bất tịnh đều được thọ nhận và chứa trữ. Vào lúc ấy tất sẽ có một trong bốn hạng người trên xuất hiện ở thế gian, cạo bỏ râu tóc, xuất gia tu đạo. Vì ấy nhìn thấy các tỳ kheo thọ nhận và chứa trữ tôi trai tớ gái và những vật bất tịnh, lại không biết thế nào là trong sạch hay bất tịnh, cũng không biết thế nào là đúng luật hay không đúng luật. Vì ấy, vì muốn điều phục các tỳ kheo như vậy, nên cùng họ giao tiếp gần gũi, nhưng không nhiễm lấy những thói xấu của họ. Từ chỗ sở hành của bản thân cho đến chỗ sở hành của chư Phật, vì ấy đều khéo phân biệt rõ. Tuy thấy những người phạm các giới ba la di, nhưng vì ấy lặng thinh, chẳng nêu tội ấy ra. Vì sao vậy? Vì ấy nghĩ rằng, ta ra đời là để kiến lập và hộ trì chánh pháp, cho nên vì ấy lặng thinh, chẳng nêu tội ấy ra. Thiện nam tử, người như vậy là vì sự hộ pháp, nên dù có chỗ phạm giới cũng chẳng gọi là phá giới. Thiện nam tử, ví như có vị quốc vương mang bệnh băng hà, vị trừ quân còn non nớt, chưa đủ sức nối ngôi cai trị. Bây giờ có một người chiên đà la, giàu có vô cùng, lại có nhiều quyến thuộc, bèn dùng sức mạnh của mình, nhân lúc đất nước suy yếu mà cướp ngôi vua. Người này làm vua chẳng bao lâu thì những người trong nước, cư sĩ, bà la môn, vân vân, thấy đều chẳng phục, bỏ trốn sang nước khác. Tuy có những người ở lại, họ cũng chẳng muốn nhìn thấy vua ấy. Nếu có những người trưởng giả bà la môn không rời xứ ấy, chỉ như cây cối sanh trưởng ở nơi nào rồi cũng chết tại nơi ấy. Vị vua Chiên Đà La biết rằng người trong nước trốn đi rất nhiều, bèn sai những người Chiên Đà La đi tuần trên các nẻo đường trọn 7 ngày, đánh trống truyền lệnh của vua rằng: trong hàng bà la môn nếu có ai chịu làm vị thầy ban lễ quán đảnh cho ta, ta sẽ đem phân nửa đất nước mà phong thưởng. Nghe được lời ấy, trong hàng bà la môn chẳng có ai tìm đến, thấy đều nói rằng không khi nào có một người dòng bà la môn lại chịu làm việc ấy. Vua Chiên Đà La lại nói rằng: nếu trong hàng bà la môn chẳng có ai chịu làm thầy ta, ta sẽ buộc những người bà la môn và Chiên Đà La ăn ở chung cùng với nhau, cùng làm việc với nhau. Còn nếu có ai đến làm phép quán đảnh cho ta, ta sẽ đem phân nửa đất nước mà phong thưởng. Lời nói ấy chẳng phải là giả dối. Thuốc trường sanh thượng diệu cam lộ của cõi trời tam thập tam thiên do chú thuật mà có được, ta cũng sẽ chia đều cho người ấy cùng hưởng với ta. Lúc ấy có một thầy bà la môn tuổi vừa được 20, dân giữ hạnh thanh tịnh, để tóc dài, thông thạo chú thuật, tìm đến chỗ vua tâu rằng: đại vương, tôi chịu làm theo lệnh của ngài. Lúc ấy vị đại vương lấy làm vui sướng, liền nhận người thanh niên bà la môn ấy làm thầy ban phép quán đảnh. Nghe được việc ấy, các vị bà la môn đều nổi giận chê trách người trẻ tuổi ấy rằng: ông là dòng bà la môn, sao lại làm thầy truyền pháp cho người dòng Chiên Đà La? Bấy giờ vua liền chia phân nửa nước cho thầy bà la môn trẻ tuổi ấy. Cả hai cùng trị nước qua một thời gian dài. Rồi thầy bà la môn trẻ tuổi ấy mới bảo vua rằng: tôi đã bỏ cả phép nhà đến đây làm thầy của vua, đã đem chú thuật di mật truyền dạy cho vua. Nhưng nay vua chưa xem tôi là người thân. Vua hỏi: như hiện nay chẳng phải tôi đã thân với thầy rồi sao? Thầy bà la môn: đến nay chúng ta vẫn chưa cùng hưởng vị thuốc trường sanh của vua trước để lại. Vua nói: lành thay, lành thay, đại sư, thật tôi chẳng biết điều ấy. Nếu thầy cần xin, cứ lấy đi. Thầy bà la môn trẻ tuổi nghe vua nói lời ấy rồi, liền lấy thuốc mang về nhà, mời các đại thần cùng đến dùng với mình. Các quan dùng xong, đồng tâu với vua rằng: vui thay, đại sư có thuốc cam lộ bất tử. Vua biết điều đó, liền trách thầy rằng: tại sao đại sư chỉ cùng các quan dùng thuốc cam lộ ấy mà không thấy chia cho trẫm? Lúc ấy thầy bà la môn trẻ tuổi liền lấy loại thuốc trộn lẫn rất nhiều chất độc đưa cho vua uống. Vua uống xong, chỉ trong giây lát thì hơi thở rối loạn, mê màng té nhào xuống đất, chẳng còn biết gì cả, dường như người đã chết. Lúc ấy thầy bà la môn trẻ tuổi liền tôn vị trừ quân của vua trước lên ngôi, bảo vị ấy rằng: nơi tòa sư tử không nên để cho Chiên Đà La lên ngồi. Xưa nay ta chưa từng nghe thấy người Chiên Đà La làm vua bao giờ. Nếu người Chiên Đà La trị nước chăn dân, đó là việc vô lý. Nay ngài nên kế vị tiên vương, lấy chánh pháp mà trị nước. Bây giờ thầy bà la môn trẻ tuổi sắp đặt mọi việc xong rồi, liền lấy thuốc giải độc cho người Chiên Đà La, khiến cho được tỉnh lại rồi đuổi ra khỏi nước. Lúc ấy, thầy Bà La Môn trẻ tuổi, tuy làm mọi việc như vậy, nhưng chẳng để mất khuôn phép dòng Bà La Môn. Những vị cư sĩ Bà La Môn khác khi nghe biết được việc người ấy làm, đều khen là việc chưa từng có, ca ngợi rằng: "Lành thay, lành thay, nhân giả có tài khéo léo, đuổi được vua Chiên Đà La." Thiện nam tử, sau khi ta vào Niết Bàn, các vị Bồ Tát hộ trì chánh pháp cũng làm như thế, dùng sức phương tiện ở chung với những kẻ phá giới, giả làm vị tăng thâu nhận và chứa trữ tất cả những vật bất tịnh, cùng làm công việc giống như họ. Lúc bấy giờ, nếu Bồ Tát thấy có người phạm nhiều cấm giới, nhưng lại có thể trừng trị những tỳ kheo xấu ác, phá hủy giới cấm, liền đến chỗ người ấy, cung kính lệ bái, cúng dường đủ bốn việc, dâng lên cho họ đủ thứ kinh sách và mọi vật. Như tự mình chẳng có của cải, liền dùng phương tiện đến tìm cầu ở người đàn diệt để có mà dâng cho họ. Vì làm việc như vậy, cho nên phải chứa trữ tám thứ vật bất tịnh. Vì sao vậy? Vì người ấy muốn sửa trị những tỳ kheo xấu ác, cũng như thầy Bà La Môn trẻ tuổi kia đuổi người Chiên Đà La vậy. Lúc bấy giờ, vị Bồ Tát tuy cung kính lệ bái người ấy, chứa trữ tám thứ đồ vật bất tịnh, nhưng không có tội. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát ấy muốn xua đuổi, trừng trị những tỳ kheo xấu, làm cho những vị tăng thanh tịnh được sống yên ổn, rộng truyền kinh điển phương đẳng đại thừa, làm lợi ích cho tất cả chư thiên và loài người. Thiện nam tử, bởi nhân duyên ấy nên trong kinh ta thuyết hai bài kệ trên, khiến chư Bồ Tát đều khen ngợi người hộ pháp, cũng như các hàng cư sĩ Bà La Môn kia khen ngợi thầy Bà La Môn trẻ tuổi kia, nói rằng: "Lành thay, lành thay, Bồ Tát hộ pháp phải là như vậy." Nếu ai thấy người hộ pháp cùng làm công việc với kẻ phá giới mà cho là có tội, nên biết rằng kẻ ấy tự chịu lấy tai ương, người hộ pháp ấy thật không có tội. Thiện nam tử, như có thầy tỳ kheo đã phạm giới cấm, nhưng vì lòng kiêu mạn bèn che giấu tội lỗi, chẳng chịu sám hối, nên biết rằng người như vậy mới thật là kẻ phá giới. Còn vị đại Bồ Tát vì việc hộ pháp, dù có chỗ phạm giới cũng chẳng gọi là phá giới. Tại sao vậy? Vì không có lòng kiêu mạn, biết bày tỏ và sám hối. Thiện nam tử, cho nên trong kinh ta che lấp chỗ hình tướng mà nói kệ rằng: "Nếu có người biết pháp, dù người già người trẻ, nên thành tâm cúng dường, cung kính và lễ bái như người Bà La Môn thờ phụng vị thần lửa, lại như đệ nhị thiên hầu hạ vị đế thích. Vì nhân duyên ấy, ta chẳng vì người tu học trong hàng thanh văn, chỉ vì hàng Bồ Tát mà nói kệ ấy." Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật rằng: "Thế Tôn, các vị đại Bồ Tát như vậy đối với giới luật có phần chểnh mãn. Vậy giới luật mà họ đã thọ từ trước có còn được nguyên vẹn hay chăng?" Phật dạy: "Thiện nam tử, này ông chẳng nên nói ra lời ấy. Vì sao vậy? Giới luật mà các vị Bồ Tát ấy đã thọ vẫn còn nguyên vẹn chẳng mất. Ví như có phạm điều chi, vị ấy liền tức thời sám hối, sám hối rồi liền trở nên trong sạch. Thiện nam tử, ví như cái bờ đê cũ có lỗ thủng bên này xuyên qua bên kia, tất nhiên nước phải rỉ chảy. Vì sao vậy? Vì không có ai sửa chữa. Nếu có người sửa chữa, ắt nước chẳng còn chảy ra." Bồ Tát cũng thế, tuy cùng với những người phá giới mà Bồ Tát thọ giới tự tứ, làm các việc tăng với họ. nhưng về giới luật của mình thì chẳng để như bờ đê bị thủng lỗ. Vì sao vậy? Nếu chẳng có những người giữ giới thanh tịnh thì chúng tăng phải tổn giảm, những kẻ kiêu mạn, chểnh mảng, biến nhát ngày càng nhiều hơn. Nếu có những người giữ giới thanh tịnh thì có thể làm cho đầy đủ, chẳng mất đi giới luật căn bản. Thiện nam tử, đối với việc tu tập giáo pháp mà trì trệ mới gọi là chểnh mảng. Đối với giới luật, nếu có chỗ chậm trễ không gọi là chểnh mảng. Vị đại Bồ Tát đối với giáo pháp đại thừa này không có tâm biến nhát ngạo mạn, đó gọi là giới căn bản. Vì bảo vệ chánh pháp nên vị ấy dùng nước đại thừa để tự tắm rửa. Vì vậy nên Bồ Tát tuy thị hiện phá giới cũng không gọi là chểnh mảng. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: trong chúng tăng có bốn hạng người mà Phật đã dạy, nhưng ví như trái am la, rất khó phân biệt trái sống với trái chín, làm sao nhận biết được là người trì giới hay phá giới? Phật dạy: thiện nam tử, nhờ kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này có thể dễ dàng biết được. Vì sao mà nhờ kinh Đại Niết Bàn này có thể biết được? Ví như người làm ruộng gieo trồng lúa nếp, nhổ bỏ cỏ dại, lấy mắt thường mà xem thì ai cũng gọi là đám ruộng sạch cỏ, nhưng đến khi có hạt thì cỏ và lúa tất khác nhau. Cũng vậy, tám việc bất tịnh có thể ô nhiễm chúng tăng. Như vị nào có thể trừ bỏ được tám việc ấy thì dùng mắt thường mà xem cũng biết được đó là vị tăng thanh tịnh. Như có những người trì giới và phá giới, trong khi không làm việc ác thì khó dùng mắt thường mà phân biệt. Nếu như việc ác đã biểu hiện ra, liền có thể biết được một cách dễ dàng. Cũng như cỏ dại kia, đến lúc có hạt thì dễ phân biệt. Trong chúng tăng cũng thế. Nếu như ai có thể lìa xa tám việc bất tịnh, các pháp độc hại, thì những người ấy gọi là thánh chúng phước điền, xứng đáng cho loài người và chư thiên cúng dường. Chỗ quả báo thanh tịnh không thể lấy mắt thường mà phân biệt được. Lại nữa, thiện nam tử, ví như trong rừng Kalaka, thứ cây ấy chiếm đa phần, chỉ xen có một cây trấn đầu ca. Hai loại trái cây ấy tương tự như nhau, không thể phân biệt. Vào mùa trái chín, có một cô gái đến hái. Cô gái được chỉ một phần là trái trấn đầu ca, mà đến 10 phần là trái Kalaka. Cô chẳng biết việc ấy, liền mang hết ra chợ bán. Có những đứa nhỏ ngu dại chẳng biết phân biệt, mua lấy những trái Kalaka, ăn xong thì chết. Những người có trí nghe được chuyện ấy, bèn hỏi cô gái ấy rằng: chị hái những trái cây ấy ở đâu, mang lại đây. Lúc ấy cô gái liền nói ra chỗ hái trái cây. Những người ấy liền nói rằng chỗ ấy có rất nhiều cây Kalaka, nhưng chỉ có một cây trấn đầu ca mà thôi. Biết như vậy rồi liền cười chê mà bỏ đi. Thiện nam tử, tám pháp bất tịnh ở trong đại chúng lại cũng như vậy. Trong chúng này có rất nhiều người thọ dụng tám phép ấy, chỉ có một người thanh tịnh trì giới, chẳng thọ nhận tám phép bất tịnh, mặc dầu biết rằng những người khác thâu nhận và chứa trữ vật phi pháp, nhưng người ấy cũng làm việc với họ, chẳng rời bỏ họ, như cây trấn đầu ca duy nhất đứng giữa rừng kia. Có người Ưu Bà Tát thấy trong chúng tăng có nhiều người không theo đúng pháp, cho nên đối với tất cả đều chẳng cung kính cúng dường. Người ấy nếu muốn cúng dường, trước hết nên hỏi rằng: đại đức, tám việc như vậy có nên thâu nhận và chứa trữ hay chăng? Phật có cho phép hay chăng? Nếu nói rằng Phật cho phép, thì những người như vậy có được chung cùng với người thanh tịnh mà thi hành các pháp Bồ Tát, Yết Ma và Tự Tứ chăng? Người Ưu Bà Tát ấy hỏi như vậy rồi, chúng tăng đều đáp rằng: Đức Phật vì lòng thương xót có cho phép chứa trữ tám việc như vậy. Người U Bà Tát ấy nói rằng: Ở Kỳ Hoàng Tinh Xá có những tỳ kheo nói rằng Phật cho phép chứa trữ vàng bạc, lại có những tỳ kheo khác nói rằng Phật không cho phép chứa trữ. Những tỳ kheo nói rằng cho phép và những tỳ kheo nói rằng không cho phép. Hai nhóm tỳ kheo ấy chẳng ở chung, chẳng thuyết giới chung và chẳng tự tứ với nhau, cho đến chẳng uống nước chung một dòng sông, và đồ vật lợi dưỡng họ cũng chẳng hưởng chung. Như vậy, vì sao các vị lại nói rằng Phật có cho phép? Đức Phật là bậc cao quý nhất trong tất cả các cõi trời. Dẫu có thâu nhận đi nữa, thì chúng tăng cũng chẳng nên chứa trữ. Nếu có vị nào thâu nhận tám món bất tịnh, thì chớ nên thuyết giới, tự tứ, yết ma, làm tăng sự chung với vị ấy. Nếu chung cùng với vị ấy mà thuyết giới, tự tứ, yết ma, làm tăng sự, thì khi thác sẽ đọa nơi địa ngục, cũng như những người kia ăn nhầm trái ca la ca mà chết vậy. Lại nữa, thiện nam tử, ví như ở thành thị có người bán thuốc, người ấy có món thuốc rất hay, có vị ngọt, lấy ở Tuyết Sơn. Người ấy còn bán nhiều món thuốc tạp nhạp khác, cũng có vị ngọt tương tự. Lúc ấy có những người muốn mua thuốc nhưng chẳng biết phân biệt. Họ đến chỗ bán thuốc hỏi rằng: Ông có món thuốc ở Tuyết Sơn chăng? Người bán thuốc đáp là có. Người này dối trá, lấy những món thuốc tạp nhạp mà nói với người mua rằng: Đây là thuốc rất hay ở Tuyết Sơn, có vị ngọt. Bấy giờ những người mua thuốc lấy mắt thường mà nhìn nên không thể phân biệt được, liền mua lấy mang về, lại nghĩ rằng: Này ta đã có được món thuốc Tuyết Sơn rất hay và có vị ngọt. Ca Diếp, như trong số tăng ở hàng Thanh Văn, có kẻ giả danh là tăng, cũng có những vị tăng chân thật, có chư tăng hòa hiệp, hoặc trì giới, hoặc phá giới. Ở trong chúng đây thì hết thảy đều nên cúng dường, cung kính, lễ bái. Người U Bà Tát kia với mắt thường không thể phân biệt, cũng như người mua thuốc chẳng phân biệt được món thuốc ở Tuyết Sơn. Ai là người trì giới, ai là kẻ phá giới, ai là tăng chân chính, ai là tăng giả danh, chỉ người có thiên nhãn mới phân biệt được. Ca Diếp, như người U Bà Tát biết rằng tỳ kheo nào đó là người phá giới, thì chẳng nên cung cấp đồ thí, chẳng nên lễ bái cúng dường. Nếu biết rằng người ấy thâu nạp và chứa trữ tám vật phi pháp, thì cũng chẳng nên cấp thí những đồ cần dùng, chẳng nên lễ bái cúng dường. Nếu trong chúng tăng có người phá giới, chẳng nên vì lẽ người ấy mặc áo cà sa mà cung kính lễ bái. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, lành thay, lành thay, việc Như Lai nói đó là chân thật, chẳng có giả dối. Con sẽ cúi đầu thọ lãnh, dường như kim cang vật lạ trân bảo. Như Phật có dạy, các tỳ kheo nên y theo bốn pháp. Bốn pháp đó là gì? Đó là y theo pháp, chẳng y theo người, y theo ý nghĩa, chẳng y theo văn tự, lời nói, y theo trí tuệ, chẳng y theo nhận thức, y theo kinh thật nghĩa rốt ráo, chẳng y theo kinh quyền thừa không rốt ráo trọn nghĩa. Bốn pháp như vậy cần phải rõ biết để nương theo, không nương theo bốn hạng người như Phật đã nói. Phật dạy: Thiện nam tử, y theo pháp ấy tức là đại bát niết bàn của Như Lai. Hết thảy pháp Phật đều là tánh pháp, tánh pháp ấy tức là Như Lai. Cho nên Như Lai là thường trụ, chẳng biến đổi. Như có ai nói rằng Như Lai là vô thường, người ấy không biết, không thấy tánh pháp. Nếu người đã không biết, không thấy tánh pháp thì chẳng nên nương theo. Như trên ta đã nói về bốn hạng người ra đời để bảo vệ, giữ gìn chánh pháp, cần nên rõ biết

như nói rằng Như Lai là thường trụ, chẳng biến đổi. Đó gọi là rốt ráo trọn nghĩa. Chỗ thuyết dạy của hàng Thanh Văn nên rõ biết gọi là không rốt ráo trọn nghĩa. Chỗ thuyết dạy của hàng Bồ Tát nên rõ biết gọi là rốt ráo trọn nghĩa. Nếu nói rằng Như Lai nhờ ăn uống mà được nuôi lớn, đó là không rốt ráo trọn nghĩa. Nếu nói Như Lai là thường trụ, chẳng biến đổi, đó là rốt ráo trọn nghĩa. Nếu nói rằng Như Lai nhập Niết Bàn, như quỷ hết thì lửa tắt, đó gọi là không rốt ráo trọn nghĩa. Nếu nói rằng Như Lai thể nhập Pháp tánh, đó gọi là rốt ráo trọn nghĩa. Không nên nương theo pháp của Thanh Văn thừa. Vì sao vậy? Như Lai vì muốn hóa độ chúng sanh nên dùng sức phương tiện giảng thuyết Thanh Văn thừa, cũng như trưởng giả kia dạy con những điều sơ học. Thiện nam tử, Thanh Văn thừa cũng ví như lúc mới cày ruộng chưa gặt lúa, như vậy gọi là không rốt ráo trọn nghĩa. Vì vậy chẳng nên nương theo Thanh Văn thừa, nên nương theo Pháp Đại thừa. Vì sao vậy? Vì Như Lai muốn độ chúng sanh nên dùng sức phương tiện giảng thuyết Đại thừa, vì vậy nên nương theo. Như vậy gọi là rốt ráo trọn nghĩa. Bốn pháp y theo như vậy cần phải rõ biết. Lại nữa, nói y theo nghĩa, nghĩa gọi là thật thà thẳng thắn. Thật thà thẳng thắn gọi là sáng tỏ rõ ràng. Sáng tỏ rõ ràng gọi là không thiếu kém. Không thiếu kém gọi là Như Lai. Lại nữa, sáng tỏ rõ ràng gọi là trí tuệ. Thật thà thẳng thắn gọi là thường trụ. Như Lai thường tồn gọi là y theo pháp. Pháp gọi là thường, cũng gọi là không bờ bến, không thể nghĩ bàn, không thể cầm nắm, không thể bị trói buộc. Nhưng có thể thấy được. Như có người nói rằng không thể thấy được thì chẳng nên nương theo người ấy. Vì vậy cho nên y theo pháp, chẳng y theo người. Như có người nào dùng lời nói vi diệu mà thuyết lẽ vô thường thì chớ nên nương theo lời ấy. Vì vậy cho nên y theo nghĩa chứ chẳng y theo lời nói văn tự. Nói y theo trí, đó là chúng tăng là thường, vô vi, chẳng biến đổi, chẳng chứa trữ tám thứ vật bất tịnh. Vậy nên y theo trí tuệ, chẳng y theo thức. Như có kẻ nói rằng do thức tạo tác nên thức nhận chịu, không có chúng tăng hòa hiệp. Vì sao vậy? Hòa hiệp đó gọi là không sở hữu gì cả. Không sở hữu gì cả thì sao gọi là thường? Vì thế nên chỗ nhận thức như vậy không thể nương theo. Nói y theo chỗ rốt ráo trọn nghĩa. Rốt ráo trọn nghĩa đó gọi là biết đủ, không bao giờ giả hiện oai nghi thanh bạch, không kiêu mạn tự cao, không tham cầu lợi dưỡng. Lại cũng không chấp trước các pháp mà Như Lai tùy nghi phương tiện thuyết dạy. Đó gọi là rốt ráo trọn nghĩa. Như ai có thể trụ ở chỗ như vậy thì nên biết rằng người đó đã trụ ở đệ nhất nghĩa. Vì vậy nên gọi là y theo kinh rốt ráo trọn nghĩa, chẳng y theo kinh không rốt ráo trọn nghĩa. Chỗ không rốt ráo trọn nghĩa đó, như trong kinh nói rằng hết thảy đều cháy thiêu, hết thảy đều vô thường, hết thảy đều là khổ, hết thảy đều là không, hết thảy đều là vô ngã. Đó gọi là không rốt ráo trọn nghĩa. Vì sao vậy? Vì không hiểu trọn những nghĩa như vậy nên chúng sanh đọa vào địa ngục A Tỳ. Vì sao vậy? Vì chấp trước nên không hiểu được rốt ráo trọn nghĩa. hết thảy đều cháy thiêu, lại hiểu rằng Như Lai dạy Niết Bàn cũng cháy thiêu. Hết thảy đều vô thường, lại hiểu rằng Như Lai dạy Niết Bàn cũng là vô thường. Đối với những lẽ khổ, không, vô ngã cũng hiểu sai như vậy. Cho nên gọi là hiểu không rốt ráo trọn nghĩa kinh, chẳng nên nương theo. Thiện nam tử, như có người nói rằng Như Lai thương xót tất cả chúng sanh, khéo biết rõ lúc nào nên làm việc gì. Vì biết được lúc thích hợp, nên nói việc khinh là trọng, việc trọng là khinh. Như Lai xét biết có những đệ tử được đàn diệt cung cấp những vật cần dùng, không hề thiếu hụt. Đối với những người ấy, Phật không cho phép thâu nạp và chứa trữ tồi tớ, vàng bạc, của cải, vật báu, cùng là buôn bán đổi chác những vật bất tịnh. Nếu những đệ tử không có đàn diệt cung cấp những vật cần dùng, gặp khi mất mùa đói khổ, khó tìm món ăn vật uống. Vì muốn kiến lập hộ trì chánh pháp, Phật cho phép những đệ tử ấy thâu nạp và chứa trữ tồi tớ, vàng bạc, xe cộ, ruộng vườn, lúa thóc, và đổi chác mua bán để chi dùng, và chứa trữ những vật như vậy. Nhưng cần phải tịnh thí, làm cho đàn diệt thêm lòng tin tưởng. Nói như vậy là hợp với bốn pháp như trên, hãy nương theo đó. Như có kinh, luật, luận nào chẳng trái với bốn pháp trên thì cũng nên nương theo. Như có người nói rằng, dù là lúc thích hợp hay chẳng thích hợp, dù có người có thể hộ pháp hay không thể hộ pháp, Như Lai đều cho phép tất cả tỳ kheo thâu nạp và chứa trữ các vật bất tịnh kia. Lời nói như vậy chẳng nên nương theo. Như trong các kinh luật luận nào có chỗ nói như vậy thì cũng chẳng nên nương theo. Ta vì những chúng sanh mắt thịt mà giảng thuyết bốn pháp nương theo này, chẳng phải vì người có tuệ nhãn. Vì vậy mà nay ta giảng thuyết bốn chỗ nương theo. Pháp tức là tánh pháp, nghĩa tức là Như Lai thường trụ, chẳng biến đổi. Trí tức là biết rõ tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Hiểu nghĩa rốt ráo trọn vẹn là thông đạt hết thảy kinh điển Đại Thừa. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 6. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.